hỗ trợ mạnh nhất, thực tế ảo. Chương 91, vực sâu vùng biển hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thành công giết chết một người chơi, boss cá mập răng to có thêm một lớp bạc vững chắc, có thể hóa giải 20. Sát thương, điều này cũng làm cho con boss vốn đã rất khó đối phó rồi lại càng khó chơi hơn. Nhiễm Kỳ biết cứ như vậy là không ổn, nếu bọn họ đánh quá chậm thì lúc boss phóng đại chiêu, chắc chắn sẽ lại có người hy sinh, dưới tình hình mình giảm địch tăng, diệt đoàn cũng chỉ là việc sớm hoặc muộn. Vì thế, cậu quay đầu bảo Phụng Thiên, Tiểu Thiên, ông ném, phá giáp, với, suy nhược, liên tục lên boss, lúc rảnh tay thì loại bỏ mấy cái đi bắp giúp tê chính, việc bơm máu cho những người khác thì cứ để tôi lo. Phụng Thiên có hai kỹ năng phá phòng ngự, phá giáp, có thể giảm kháng vật lý của boss, suy nhược, thì có thể giảm kháng phép, chỉ cần liên tục quăng đi bắp lên boss thì những người còn lại có thể dồn đam thoải mái hơn rất nhiều. Vậy sao được, mình ông sao mà bơm nổi? Phụng Thiên theo bản năng định phản đối, xong lại bị Giả Kiêu ngăn cản. Nghe theo em ấy đi, Giả Kiêu nói, một mục sư bơm máu cho đoàn đội cỡ lớn 15 người, đối với mục sư bình thường thì là nhiệm vụ bất khả thi, nhưng đối với Nhiễm Kỳ thì lại chỉ hơi khó thôi. Lượng trị liệu cơ bản của cậu gấp 2-3 lần mục sư thông thường, xét mỗi cái bắp hồi máu liên tục đi, lượng máu hồi được mỗi giây đã gần ngang với thuật trị liệu của mục sư thông thường. Chỉ cần không bị hạ gục trong chớp mắt, một chiêu. Thuật trị liệu của cậu trực tiếp có thể nâng cao mức máu của họ, càng đừng nói đến chuyện cậu còn có. Thuật thánh quang, có thể trị liệu AOE. Được, nếu đoàn trưởng cũng nói vậy rồi thì tự nhiên Phụng Thiên sẽ không nói thêm gì nữa. Y muốn phản đối cũng không phải vì không tín nhiệm Nhiễm Kỳ mà vì sợ cậu sẽ phải quá mệt. Sau khi ném cái đi bắp mạnh nhất cho boss, y bèn nhanh chóng đổi mục tiêu, bơm máu cho những thành viên khác. Cố gắng hết sức chia sẻ một phần gánh nặng bơm máu hộ Nhiễm Kỳ. Cứ như vậy, hiệu suất dồn đam của cả nhóm lập tức tăng nhanh rất nhiều. Chẳng qua Nhiễm Kỳ lại sắp vội cuống lên, gần như cậu không có tí thì giờ để thở dốc nào. Phải hạn chế CD của tất cả các kỹ năng, bơm máu kín kẽ không lọt cho mọi người. Thật sự ước gì mọc được hẳn 8 cái tay ra luôn cho lành. Những người kia cũng cực kỳ tin tưởng Nhiễm Kỳ, toàn lực dồn đam lên boss, nốc thuốc mana như không thấy ngày mai. Bọn họ đều biết rất rõ, thành bại dựa cả vào lúc này đây, nếu không thể tằng tằng xử lý xong boss, vậy thì thứ đang chờ họ cũng chỉ còn một kết cục diệt đoàn. Dưới sự nỗ lực của tất cả bọn họ, lượng máu của cá mập răng to càng lúc càng ít, khi giảm đến nấc 20, nó lại phát động kỹ năng hút sai phần lần nữa, lực hút cực lớn lôi tất thảy mọi thứ vào cái miệng khổng lồ của nó. Tất cả bám chặt vào những người quanh mình, đừng để ai lại bị hút vào đó nữa. Sau khi hô lớn nhắc nhở, Giả Kiêu lập tức ôm chặt Nhiễm Kỳ vào lòng. Truy Hồn và Linh Mặc cùng bảo vệ Phụng Thiên, những người còn lại cũng giúp đỡ lẫn nhau, bám lấy tất cả thứ gì có thể túm chặt được, cố định chắc chắn bản thân trên bong thuyền, boss cá mập răng to chỉ còn 20. Máu, bọn họ kiên trì thêm tí nữa là có thể thành công rồi. Chủ được qua đợt, hút sai phần, của cá mập răng to này, cả bọn đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng Nhiễm Kỳ biết còn một thử thách nữa đang đợi bọn họ. Khi mà boss gần chết, nó sẽ phát động kỹ năng sau cùng. Liều chết một phen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điên cuồng quẫy động đại dương, sóng biển ập lên sẽ gây ra lượng sát thương rất lớn cho cả đoàn liên tục trong 30 giây, đúng bằng thời gian của hai chiêu. Thuật thánh quang, do đó Nhiễm Kỳ dặn Phụng Thiên giữ lại. Thuật thánh quang, kế đó nếu có bơm máu thì chỉ dùng. Thuật trị liệu, không thì một khi, thuật thánh quang, phải CD, không thể nối liền, khả năng sẽ gây ra rất nhiều thương vong, cậu vô cùng không muốn bị lật xe ở thời khắc cuối cùng. Sự thật chứng minh Nhiễm Kỳ không quyết định sai, lúc lượng máu của cá mập răng to chỉ còn 4, nó phát động kỹ năng. Liều chết một phen, thân thể to ảnh của cá mập răng to vùng vẫy điên đảo trong biển làm dâng lên sóng to cao chừng 2-3 mét đổ ập xuống thuyền, hơn nữa còn chồng đến mấy lớp. Đợt này chưa hết đợt khác đã đến, dưới sự xung kích của sóng biển đáng sợ như vậy, cả đoàn đều bắt đầu tụt máu như điên. Thuật thánh quang của Nhiễm Kỳ phát huy tác dụng mang tính quyết định, dưới tình trạng cả đoàn tụt máu, nó nhanh chóng kéo lượng máu của toàn bộ lên, xong. Thuật thánh quang cũng phải trị liệu AOE từng đợt một, mỗi 3 giây bơm máu cả đoàn một lần, có thể bơm thêm máu cho đa số thành viên. chẳng qua khó tránh khỏi sẽ có một hai kẻ xui xẻo lên bảng do chênh lệch giữa sát thương với thời gian bơm máu của thuật thánh quang, cơ mà nhờ con nhiễm kỳ mà đều rất nhanh đã được sống lại, sau đó tiếp tục gia nhập cuộc chiến. Liều chết một phen, của cá mập răng to chỉ kéo dài 30 giây, tình hình thương vong đã tốt hơn rất nhiều so với lần đầu quét xào huyệt Miêu Yêu rồi. Dưới sự nỗ lực của các thành viên cả đoàn, cuối cùng bọn họ cũng thành công trụ được qua đợt sát thương này, giết chết cá mập răng to. Thông báo hệ thống, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì gạo say ra cám. Chúc mừng người chơi, Giả Kiêu, Truy Hồn, Linh Mặc, Kiếm Chỉ Lưu Niên, Cô Ca, Bạch Nhiễm, Phong Ba Giang Nam, Phụng Thiên, Vô Hoan, Ấm Lạnh Bốn Mùa, Raphael, Yên Nhược, Tu La, Đồ Mi Hoa Nở, Thiên Cơ, hoàn thành First Killing Boss cuối cùng cá mập răng to cuồng bạo của phó bản vực sâu vùng biển. Đạt được danh hiệu, sát thủ cá mập, cùng với phiếu đổi vật thật X3. Thông báo hệ thống, chúc mừng người chơi, Giả Kiêu, Truy Hồn, Linh Mặc, Kiếm Chỉ Lưu Niên, Cô Ca, Bạch Nhiễm, Phong Ba Giang Nam, Phụng Thiên, Vô Hoan, Ấm Lạnh Bốn Mùa, Raphael, Yên Nhược, Tu La, Đồ Mi Hoa Nở, Thiên Cơ, bằng vào thành tích 6 tiếng 33 phút 08 giây 43 qua cửa phó bản vực sâu vùng biển, đạt được đánh giá cấp SS. Chẳng ai ngờ bọn họ tốn tận hơn 6 tiếng để đánh phó bản này, lâu hơn cả thời gian đổ vào xào huyệt Miêu Yêu, có thể thấy phó bản này khó đến mức nào. Hơn nữa do có người chết nên điểm chấm bị trừ, có điều họ cũng không quan tâm, dù sao tuần sau lúc đến quét lại, điểm chấm nhất định sẽ có tăng lên. Với cả lần này mỗi người lại được thưởng hẳn 3 tờ phiếu đổi vật thật khi qua cửa, với bọn họ thì đây là thông tin tốt hơn nhiều. Thế giới, Sơn Hải Thừa Mộng, trời ạ, cuối cùng cũng qua cửa, phó bản này khó quá rồi đấy. Có lẽ ngoài đoàn đội đại thần ra thì không còn ai qua cửa được nữa đâu. Thế giới, dù phá thành, phải đó, độ khó của con boss cuối này quá cao luôn ấy chứ. Không nhờ mục sư kia ra sức thì kiểu gì cũng không nổi. Cơ mà chúng ta mò đâu ra mục sư mạnh mẽ tới vậy chứ. Thế giới, thập niên, không hổ là mục sư số 1, mấy ông xem bảng thống kê trị liệu chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lượng trị liệu của cậu ấy gần bằng mục sư người ta nhân 3 rồi. Thế giới, thấp thỏm không yên, mấy nường lên được cấp 45 đã rồi hãy nghĩ đến chuyện phó bản ok. Giờ mị chỉ muốn biết trang bị nào sẽ được mở ra thôi. Thế giới, ngày không đêm, chuẩn, sờ trang bị, kích động xoa tay, thi thể khổng lồ của cá mập răng to chưa biến mất, lúc này cái bụng của nó lật lên nổi trên mặt biển. Trông như một ngọn núi nhỏ đang chờ cả đám đến nhặt vật phẩm rơi xuống từ nó vậy. Bấy giờ gần như không cần nói thêm cái gì, mọi người đồng loạt lùi một bước ra sau, giao nhiệm vụ lục soát thi thể cho Nhiễm Kỳ. Nhiễm Kỳ bùng nổ vận may như cũ, lấy ra một cây pháp trượng tím và đá biển trắng có thể dùng cho việc rèn. Thông báo hệ thống, người chơi, Giả Kiêu, xuất lĩnh chúng dũng giả chiến thắng cá mập răng to cuồng bạo làm nhiều việc ác, đoạt được. Pháp trượng thủy văn, cấp bậc giới hạn, cấp 45 trở lên, chức nghiệp yêu cầu, pháp sư, cấp bậc vật phẩm, cấp A, độ bền, 200, thuộc tính, lực công kích cơ bản, 175, trí lực, 65, thể chất, 40, trùng kích hệ thủy, 40, đây là pháp trượng hệ thủy, tôi không dùng được, các cậu chia nhau đi. Giả Kiêu mở miệng nói. Dựa theo quy tắc chia chác ban đầu, cây pháp trượng này đương nhiên là thuộc về Giả Kiêu, song đây lại là một cây pháp trượng của hệ thủy, kỹ năng Giả Kiêu nghiêng về hệ hỏa và ám hơn, pháp trượng hệ thủy này không hữu dụng với anh lắm, còn không bằng pháp trượng mà Nhiễm Kỳ rèn cho anh nữa, nên là anh lựa chọn từ bỏ. Trong đoàn tính cả Giả Kiêu thì tổng chỉ có mỗi 3 pháp sư, song Đồ Mi Hoa Nở có cấp bậc cao hơn Yên Nhược, DPS mạnh hơn. Do đó cuối cùng cây pháp trượng này được về tay Đồ Mi Hoa Nở. Kế tiếp nên mở hòm rồi, vì lần này họ không đạt được cấp SSS nên không có phần thưởng thêm, thế nên bọn họ chỉ được nhận một xương báu vàng. Những thứ được mở ra từ hòm sẽ không lên thông báo hệ thống, vì các tính toán về sau, Giả Kiêu không muốn để người ta thăm dò thực lực đoàn đội mình, vì vậy anh chẳng chút chăn trở ấn nút tắt livestream cái bụp, căn bản không buồn quan tâm tiếng khóc chua chéo của các khán giả. Nhiễm ca cố lên, mắt cả đám sáng lên dí vào dương báu vàng, hy vọng Bạch Nhiễm có thể mở ra đồ tốt, ngay cả ba thành viên ngoài biên chế đám đồ mi hoa nở với Thiên Cơ cũng vậy, bọn họ đều đã thật lòng tin phục vận may của Bạch Nhiễm. Nhiễm Kỳ giữ vững vận khí tốt, lại lấy ra một cuốn khiên bảo vệ sách kỹ năng, và một đôi ủng chiến da cá mập, tím, khiên bảo vệ sách kỹ năng, cấp bậc được học, 45, giới hạn chức nghiệp, mục sư, mô tả cách dùng, mở ra là học được kỹ năng. Khiên bảo vệ, phóng thích ngay lập tức, thời gian làm lạnh 5 giây, có thể chụp một tấm chắn bảo vệ lên mục tiêu, khi mục tiêu bị tấn công, lá chắn có thể hấp thu 25. Lượng sát thương, đồng thời chuyển hóa thành chỉ số HP cho mục tiêu. Sau khi đỡ đòn thì lá chắn sẽ vỡ, trong vòng 20 giây không thể có được bắp khiên bảo vệ lại lần nữa. Ủng chiến da cá mập, cấp bậc giới hạn, cấp 45 trở lên, chức nghiệp yêu cầu, du hiệp, cấp bậc vật phẩm, cấp A, độ bền, 200, 200. Thuộc tính, trúng đòn, 147, sức mạnh, 72, một đòn chí mạng, 50, thể chất, 42, kỹ năng, khiên bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự thực dụng vô cùng, vừa có thể bảo vệ đồng đội vừa giúp đồng đội hồi máu. Hơn nữa CD còn ngắn, ở trạng thái đủ mana thì quá đủ để chụp cho cả đoàn mỗi người một khiên. Tuy mục sư nào cũng dùng được quyển sách kỹ năng này, nhưng ai cũng biết rõ những công hiến của Nhiễm Kỳ cho đoàn đội, bởi vậy quyển sách này đương nhiên là được trao cho cậu. Nhiễm Kỳ cũng không từ chối, sau khi cậu lên đến cấp 45 thì thật ra là kỹ năng khiên bảo vệ đã sáng lên rồi, chẳng qua không bịa được lý do cho nguồn gốc sách kỹ năng nên mãi vẫn chưa thể dùng kỹ năng này. Giờ có được sách kỹ năng rồi thì cậu có thể thoải mái sử dụng kỹ năng mà khỏi phải lo lắng nữa. Còn lại đôi giày kia thì được đưa thẳng cho du hiệp duy nhất trong đội là Truy Hồn. Cảm ơn nhiều nhé, lần sau có thiếu người thì cứ gọi cho tụi tôi. Xong phó bản thì bọn Thiên Cơ phải đi luôn, trước khi đi đều tỏ vẻ mong rằng sẽ còn cơ hội hợp tác tiếp theo. Ừ, có cơ hội thì chắc chắn sẽ tìm các cậu. Dạ Kiêu gật đầu đáp ứng, hai lần hợp tác đều rất suôn sẻ. Nếu tuần sau các thành viên khác trong công hội vẫn chưa lên đến cấp 45 thì anh sẽ suy nghĩ về việc tìm bọn họ hợp tác lần nữa. Chờ sau khi ba người kia đi rồi, cả đám lại đưa phiếu đổi vật thật mình kiếm được cho Nhiễm Kỳ, đây đã thành thói quen của bọn họ. Lần này Nhiễm Kỳ cũng không từ chối nữa, dù gì thì cậu có phiếu đổi cũng sẽ không tiêu xài lung tung mà toàn gom góp để mua nguyên liệu làm món ngon cho mọi người, hoàn toàn có thể xưng là phát huy tác dụng của sự vật đến cùng cực. Song cùng lúc đó, Nhiễm Kỳ lại nhận được thông báo cưỡng chế offline của hệ thống. Tuy bảo là giờ thể chất của cậu đã tốt hơn một chút so với trước kia, nhưng cường độ của phó bản vực sâu thật sự quá cao, gánh nặng đè lên cậu vẫn rất lớn, phải offline nghỉ ngơi mới được. Cách chương.